còn anh đi bên em cùng nhau. Gần đây rồi lại xa, còn là anh chơi đùa em mãi. Lặng lẽ người yêu thương để quan tâm luôn chờ che. Nhiều tiếng cười vui tươi từ khi nào mình quen nhau. Đến bên em gói yêu em, nơi con tim anh vừa trao. Đến bên em gói yêu em, nếp giá em muôn sắc màu. Yêu nhau trong nồng say, cầm đôi tay đêm đi trên cỏ hoa thì như dưới ban mai nắng hồng. Oh yêu, ta được yêu nhau suốt đời sau. Để đẹp hơn đôi tay thanh thản niềm vui con tim cất tiếng ca tâm hồn. Đêm này cùng em, cùng cả người ơi, có nhau suốt đời. Còn anh đi bên em cùng nhau. Gần đây rồi lại xa, vẫn là anh chơi đùa em mãi. Lặng lẽ người yêu thương để quan tâm luôn chờ che. Nhiều tiếng cười vui tươi từ khi nào mình quen nhau. Đến bên em nói yêu em, nếu con tim anh vừa trao. Đến bên em nói yêu em, nếu thực ra em muốn sắc màu. Yêu nhau trong nồng say, cầm đôi tay đêm đi trên cỏ hoa thì như dưới ban mai nắng hồng. Oh yêu, ta được yêu nhau suốt đời sau. Để đẹp hơn đôi tay thanh thản niềm vui con tim cất tiếng ca tâm hồn. Đêm đi cùng em, cùng cả người ơi, có nhau suốt đời. For another hurricane. For another hurricane.